Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 5, ăn khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm tối, mọi người lần lượt đi vào bếp. Thẩm Tinh Hoài là người đến sau cùng. Nhìn thấy tất cả đứng yên tại chỗ, cậu ta hỏi, chuyện gì vậy? Bạch Thanh Hoan đáp, bữa tối hôm nay yêu cầu chúng ta tự nấu. Hả, tự nấu, ở đây à? Những mùa trước, tuy rằng cũng tự nấu ăn, nhưng là ở một căn biệt thự được trang bị đầy đủ. Nhà bếp khi đó trở thành nơi để tăng cường tình cảm. Trong mùa đầu tiên của chương trình, có một cặp đôi chính thức quen nhau trong bếp, được cư dân mạng đặt biệt danh là cặp đôi nhà bếp. Đến giờ, họ vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên Weibo. Toa toa chỉ vào chiếc nồi bên cạnh, chủ yếu là cái chảo sắt lớn này. Tôi chưa từng dùng qua loại này. Lúc này, tiếng loa phát thanh của đạo diễn vang lên. Tối nay, bữa tối sẽ do các quý ông phụ trách. Mỗi người đàn ông sẽ làm một phần bữa tối. Sau đó, các quý cô sẽ chọn ăn tối cùng ai. Người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ có một đặc quyền vào ngày mai. Thẩm Tinh Hoài kinh ngạc hỏi. Hôm nay lại đổi quy tắc à? Cơ bắp ca Lương Thành thắc mắc. Đặc quyền là gì vậy? Ngày mai các bạn sẽ biết. Vậy nếu có ba người đồng số phiếu thì sao? Nếu số phiếu bằng nhau, các nữ khách mời sẽ thử đồ ăn và chọn ra món ngon nhất. Bây giờ, xin mời các bạn bắt đầu chuẩn bị bữa tối của mình. Các cô gái rời khỏi nhà bếp, nhanh chóng chỉ còn lại vài người đàn ông. Thẩm Tinh Hoài nhìn Hàn Dịch, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ. Hàn lão sư, anh biết nấu ăn chứ? Tôi biết nấu, nhưng không giỏi lắm. Còn cậu, tôi ạ. Thẩm Tinh Hoài cười gượng. Từ khi lớn lên đến giờ, cậu ta chưa từng nấu cơm lần nào. Lão sư, anh có thể dạy tôi không? Được thôi. Hứa Mộng Du nhìn sang Lương Thành, người đang đứng ngẩn ra đối diện, rồi hỏi, anh cũng không biết nấu ăn sao? Ai nói tôi không biết? Đương nhiên là biết, Lương Thành nói, vừa xắn tay áo lên, như thể chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn. Hứa Mộng Du nhướng mày, quay sang hỏi Hạ Tư Lê bên cạnh. Còn anh? Hạ Tư Lê mỉm cười với cậu, đáp, tôi có thể nấu đồ ăn Pháp. Hứa Mộng Du đã có thể hình dung ra những ngày sinh hoạt gian khổ sắp tới trên đảo. Cậu cũng xắn tay áo lên, đi đến khu rau củ, chọn vài món rồi chuẩn bị bắt tay vào làm. Cậu định làm hai món mặn và một món canh, nhưng số lượng không nhiều, vì cậu không kỳ vọng nữ khách mời sẽ chọn mình. Bữa cơm này nấu ra chỉ để tự mình ăn. Cái chảo sắt lớn này dùng thế nào đây? Quá nguyên thủy rồi, ai mà biết dùng chứ? Thẩm Tinh Hoài ngồi xổm trước cái nồi lớn, vẻ mặt bực bội. Bình thường mọi người xào nấu đều dùng bếp ga, nhưng giờ đây phải nhóm lửa bằng củi. Hứa Mộng Du bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, không nói lời nào, cầm bật lửa lên. Trước tiên, cậu dùng cành nhỏ nhóm lửa, sau đó thêm những khúc gỗ lớn hơn. Ngọn lửa chẳng mấy chốc bùng cháy mạnh mẽ. Thẩm Tinh Hoài đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Cậu thuần thục thật đấy. Hứa Mộng Du mà lại biết nấu ăn sao? Có phải lệch với thiết lập nhân vật không? Không phải anh ta là bình hoa vô dụng, sao? Tôi nghĩ Hứa Mộng Du nên đăng ký tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã bên cạnh. Không nên đến sâu hẹn hò này. Quá giỏi, thành thục đến mức làm người khác thấy đau lòng. Hứa Mộng Du nhìn thấy một sọt khoai lang đỏ, liền lớn tiếng hỏi. Có ai muốn ăn khoai nướng không? Khoai nướng, làm sao nướng được? Toa toa tò mò hỏi. Chỉ cần ném thẳng khoai lang vào đống lửa là có thể nướng chín. Ăn rất ngon, vậy anh giúp tôi nướng một củ đi. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hoài liền bày ra vẻ mặt khó chịu. Ném thẳng vào đống lửa à? Không bẩn sao? Thứ đó làm sao ăn được? Hứa Mộng Du, không thích thì đừng ăn. Trong lúc đang chuẩn bị nguyên liệu, Hứa Mộng Du nhìn sang Hạ Tư Lê, thấy anh ấy cũng đang rửa rau, liền hỏi, anh làm món gì vậy? Salad rau củ. Hứa Mộng Du kinh ngạc. Học trưởng đáng thương quá. Đến tham gia show hẹn hò mà vẫn phải ăn rau sống. Giờ giấc sinh hoạt trên đảo của tôi chưa ổn định, nên tôi không ăn nhiều được. Hạ Tư Lê giải thích. Nhưng lời giải thích này nghe lại càng làm người ta thấy xót xa. Thẩm Tinh Hoài đi ngang qua, ngạc nhiên nói, cậu chỉ nấu vậy thôi à? Hứa Mộng Du nghiêm túc đáp, tôi không muốn lãng phí thức ăn. Ha ha ha, wow. Hứa Mộng Du sao lại thành thật vậy? Dù biết không ai chọn anh ấy, nhưng không cần phải nói ra làm gì. Vừa chua xót vừa buồn cười. Sau 3 tiếng đồng hồ, bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành. 5 người đàn ông ngồi ở 5 chiếc bàn riêng, mỗi người ở đúng vị trí của mình, chờ các nữ khách mời đến chọn ai để ăn tối cùng. Nói thật, đây là show hẹn hò hay là chương trình huấn luyện nghệ sĩ vậy? Tinh Hoài ca ca sau khi làm xong một bữa cơm, trông như kiệt sức, thật là đau lòng. Người đau lòng ca ca của mình thì cũng nên đau lòng cho nữ khách quý sắp ăn bữa tối cùng anh ấy đi. Ảnh đế làm món gì vậy? Máy quay có dám zoom cận cảnh không? Các nghệ sĩ ngày thường bận rộn như vậy, làm sao có thời gian học nấu ăn chứ? Huống hồ điều kiện ở đây còn khó khăn. Mọi người nên bao dung hơn. Món của Hứa Mộng Du trông cũng không tệ lắm. Đậu hủ ma bà, gà cung bảo, canh trứng rong biển, dù chỉ là những món gia đình đơn giản, nhưng bày ra trông khá ngon, làm tôi nhìn mà đói bụng. Hừ, người nào đó không có lịch trình công việc, nếu ngay cả nấu ăn cũng không làm được thì chắc phải chết đói. Mấy món này ai mà chẳng làm được, chắc chỉ bày ra cho đẹp, chứ ăn vào chưa chắc ngon. Hứa Mộng Du ngồi trên ghế, liếc nhìn sang phía Hạ Tư Lê. Đúng là anh ấy chỉ làm một phần salad rau củ, đơn giản và mộc mạc. Hạ Tư Lê nhận ra ánh mắt của Hứa Mộng Du, quay sang nhìn cậu rồi cười nói, món của cậu thơm thật đấy. Hà, Hứa Mộng Du sững người, vậy anh muốn ăn thử một chút không? Cậu vừa dứt lời thì các nữ khách mời bước ra. Toa Toa là người đầu tiên đi tới bàn của cậu. Tôi muốn chọn cậu. Ngay sau đó, Bạch Thanh Hoan cũng bước tới. Thêm tôi vào được không? Tuyết Văn nhìn qua bàn của cậu, tuy cũng muốn chọn nhưng nghĩ không đủ thức ăn, nên cuối cùng cô đi đến bàn của Hàn Dịch. Sau khi cả 3 nữ khách quý chọn xong, Thẩm Tinh Hoài không nhận được phiếu nào. Cậu ta không thể tin nổi mình lại thua Hứa Mộng Du lần nữa. Hứa Mộng Du đang tính, nằm yên, cũng bất ngờ, thật sự các cô chọn tôi à? Toa Toa gật đầu mạnh mẽ, cảm giác món ăn của cậu chắc chắn rất ngon. Được thôi, xem ra các cô thật sự đói rồi. Toa Toa nói thêm, với lại, cậu đã nướng khoai lang cho tôi, nên tôi phải bỏ phiếu cho cậu. Cái này, không cần thiết đâu, điều làm mọi người bất ngờ hơn là Hạ Tư Lê. Người vốn có nhân khí cao nhất, lại không nhận được phiếu nào. Lương Thành cười trêu, xem ra các nữ khách mời không phải người chỉ biết yêu đương, mà sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Nguyên liệu nấu ăn trên đảo có hạn, món ăn chế biến được cũng hạn chế. Dù món của Hứa Mộng Du rất đơn giản, nhưng lại hợp để ăn với cơm. Hứa Mộng Du chịu áp lực lớn khi ăn cơm. Bởi cậu có cảm giác mình sẽ bị hội đồng. Khi quay lại ký túc xá, ban đầu cậu còn định chia thức ăn cho Hạ Tư Lê, nhưng giờ đây ngay cả việc liệu mình có ăn đủ no hay không cũng đã là một vấn đề. Wow, món ăn của cậu ngon quá, giống hương vị mẹ tôi nấu. Toa Toa không ngần ngại khen ngợi. Cảm ơn. Hứa Mộng Du thầm nghĩ, tôi chỉ nấu đại thôi, tại sao muốn từ bỏ lại khó đến vậy? Bạch Thanh Hoan ăn một miếng đậu hủ ma bà, đôi mắt sáng lên kinh ngạc. Thật sự rất ngon, đừng khen nữa, đừng khen nữa, khen thêm tôi lại bị mắng mất. Trên mạng quả thật bắt đầu xuất hiện những bình luận tiêu cực. Hứa Mộng Du chỉ biết tỏ ra nổi bật. Bây giờ 2 nữ khách quý đều chọn anh ta, chắc anh ta vui lắm. Nấu chừng đó thì ai ăn cho đủ? Tôi thấy anh ta cố ý làm vậy. Anh ta đến chương trình này chỉ để tẩy trắng, nấu ăn thôi mà cũng muốn xây dựng hình tượng sao? Hứa Mộng Du bóc lớp vỏ cháy của củ khoai lang nướng, để lộ mùi thơm ngào ngạt. Bạch Thanh Hoan ngửi được liền kinh ngạc. Thơm quá, trông giống hệt như khoai lang bán ngoài hàng. Vậy, cô có muốn thử một chút không? Hứa Mộng Du thuận miệng hỏi. Không ngờ Bạch Thanh Hoan gật đầu ngay. Được thôi, những người khác cũng nhìn về phía Hứa Mộng Du, khiến cậu có cảm giác như kim châm vào lưng. Bữa ăn này đúng là vừa ngon vừa áp lực. Savion, anh ăn thế này có đủ no không? Bạch Thanh Hoan hỏi Hạ Tư Lê. Nếu không, tôi chia cho anh một ít khoai nướng nhé. Cảm ơn, không cần, tôi không đói lắm. Một lát sau, chiếc đũa của Bạch Thanh Hoan rơi xuống đất, lăn đến gần chân của Hạ Tư Lê. Savion, có thể giúp tôi nhặt chiếc đũa được không? Hạ Tư Lê vừa định cúi xuống, thì một bàn tay đã nhanh chóng vươn ra. Hứa Mộng Du nhặt chiếc đũa lên, đặt lên bàn và nói, chiếc đũa này bẩn rồi, đổi cái mới đi, Bạch Thanh Hoan, ha ha ha ha. Trà xanh Bạch Thanh Hoan hết lời để nói, rõ ràng cô ấy cố ý làm rơi chiếc đũa để Nam Nam nhặt giúp. Đúng là nhiều tâm cơ thật, đúng vậy, rõ ràng cô không chọn anh ấy, lại còn giả vờ quan tâm. Trà xanh quá đấy, Nam Nam ngàn vạn lần đừng thích trà xanh Bạch. Sau bữa cơm, Hứa Mộng Du quay về lều trại nghỉ ngơi. Không lâu sau, Lương Thành cũng trở về. Trong lều chỉ có hai người họ, những người khác vẫn chưa về. Bọn họ đâu rồi? Hứa Mộng Du hỏi. Đi dạo, nói chuyện, tăng cường tình cảm. Ô, Lương Thành hỏi. Cậu không đi à? Không, Hứa Mộng Du bò lên giường, trông như muốn ngủ tiếp. Một giờ sau, cậu bật dậy, rời lều trại và đi về phía nhà bếp. Trên đường, cậu nhìn thấy Hạ Tư Lê đang đứng cách đó không xa, nói chuyện điện thoại. Khu vực này lại nằm ngoài tầm quay của camera chương trình. Hạ Tư Lê đang nói tiếng Pháp, Hứa Mộng Du không hiểu một từ nào. Điều kỳ lạ là điện thoại trong tay Hạ Tư Lê không phải loại do tổ chương trình phát. Điện thoại chương trình đều màu hồng nhạt, còn cái của anh là màu đen. Ủa, chẳng phải trong lúc quay phải nộp điện thoại sao? Sao anh ấy không nộp? Hứa Mộng Du còn đang suy nghĩ thì Hạ Tư Lê nhìn về phía cậu. Cậu vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy đến nhà bếp. Sau khi lục tung một hồi, Hứa Mộng Du tìm được vài bắp ngô, vừa vặn làm bữa khuya. Hứa Mộng Du đến sâu tình cảm hay sâu ăn uống vậy? Cả ngày trừ ngủ là ăn. Bớt oán trách đi. Khi ăn tối, Hứa Mộng Du nhường đồ ăn cho hai nữ khách mời vì sợ họ không đủ no, nên giờ anh ấy đói đi tìm đồ ăn có gì sai? Anh ấy ăn gạo nhà bạn à? Đúng rồi, anh ấy không làm gì sai cả. Vì sợ lãng phí lương thực, anh ấy chỉ nấu vừa đủ ăn. Thời buổi này, một nghệ sĩ biết trân trọng lương thực mới đáng được khen ngợi. Cầm mấy bắp ngô, Hứa Mộng Du định hỏi Hạ Tư Lê có muốn ăn không. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà bếp, cậu đã đụng phải Hạ Tư Lê. A, anh làm tôi giật cả mình. Hứa Mộng Du lùi lại hai bước. Hạ Tư Lê đã cất điện thoại, liếc nhìn mấy bắp ngô trong tay cậu và hỏi. Đói bụng à? Hứa Mộng Du hơi ngượng ngùng gật đầu. Tôi định luộc bắp, anh có muốn ăn không? Hạ Tư Lê với phần salad rau củ lúc tối hiển nhiên chẳng đủ no, nên anh gật đầu. Được, Hạ Tư Lê tiến tới, tự nhiên cầm lấy mấy bắp ngô trong tay Hứa Mộng Du, đem ra vòi nước rửa sạch. Hứa Mộng Du đi theo, đứng bên cạnh giúp đỡ. Cậu nhận ra Hạ Tư Lê cao hơn mình khá nhiều. Có vẻ sau khi sang Pháp, anh ấy còn cao thêm. Mặc dù Hứa Mộng Du không thấp, nhưng đứng cạnh Hạ Tư Lê, cậu chỉ cao đến ngang tai. Hạ Tư Lê cúi xuống nhìn cậu. Sao thế, cậu cứ nhìn tôi mãi vậy? Bị bắt quả tang. Hứa Mộng Du bối rối cúi đầu. Thật ra, tôi đang thắc mắc sao anh cao thế? Hạ Tư Lê khẽ cười. 189cm, nghe thấy tiếng cười của anh, Hứa Mộng Du không nhịn được mà mỉm cười theo. Cao thật đấy, bình thường thôi, ở Pháp còn nhiều người cao trên 190, nhưng họ đều là người nước ngoài. Hai người rửa bắp xong, bỏ vào nồi, thêm một gáo nước, Hứa Mộng Du ngồi trên ghế nhỏ nhóm lửa, nhìn ngọn lửa bập bùng. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn Hạ Tư Lê ở Pháp có rất nhiều bạn bè. Không chỉ là bạn bè, có lẽ bạn gái cũng không ít. Hứa Mộng Du ngẩng đầu hỏi, tại sao anh lại tham gia chương trình này? Cậu không nghĩ Hạ Tư Lê thiếu bạn gái? Chẳng lẽ anh ấy thực sự muốn tiến vào giới giải trí? Nên tham gia để tăng độ nổi tiếng. Tôi đào hô, Hạ Tư Lê đáp, cái gì? Hứa Mộng Du đang cầm một khúc củi liền giật mình đánh rơi. Thấy phản ứng của cậu, Hạ Tư Lê không nhịn được bật cười. Tôi đùa thôi, anh làm tôi sợ muốn chết. Hứa Mộng Du thở phào, nhặt khúc củi lên. Vậy, anh thích kiểu con gái như thế nào? Dạng ngọt ngào dễ thương, hay là kiểu chị đại quyến rũ? Hạ Tư Lê như đang suy nghĩ, rồi đáp, tôi thích, người hay khóc. Hà, Hứa Mộng Du suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm. Phần lớn mọi người đều trả lời rằng họ thích người hay cười. Chưa từng ai nói họ thích người hay khóc cả. Đúng là sở thích kỳ lạ. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu, Hạ Tư Lê khẽ cười nhẹ. Nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du chợt nghĩ tới buổi sáng khi cậu khóc ngoài ban công. Chẳng lẽ anh ấy đang chế giễu mình? Là tôi suy nghĩ nhiều sao? Nhưng lời của Hạ Tư Lê nghe giống như, tôi thích khiến người ta khóc. Internet không phải nằm ngoài pháp luật. Mọi người bình tĩnh nào. Làn đạn ở đây không thể lạnh lẽo thế được. Nước trong nồi sôi lăn tăn. Bắp đã chín. Hứa Mộng Du lấy bắp ra, xả qua nước lạnh, sau đó xiên lên bằng chiếc đũa, đưa một cây cho Hạ Tư Lê. Cảm ơn. Hứa Mộng Du cầm một cây bắp khác, đi ra ngoài hiên, ngồi xuống ghế, cơn gió nhẹ thổi qua, rèm lụa cùng chuông gió khẽ lay động, tạo ra âm thanh du dương. Cậu vừa cắn một miếng bắp, thì một bóng người phủ xuống. Hạ Tư Lê cúi người sát lại gần cậu, hỏi, Hứa Mộng Du, trước đây chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Hứa Mộng Du tròn mắt kinh ngạc. Anh ấy nhận ra mình sao? Không thể nào, đã 7 năm trôi qua, sao anh ấy có thể nhớ được? Huống chi, khi đó cậu còn đội mũ, dùng lá thư che mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt, làm sao anh ấy có thể nhận ra được? Miếng bắp trong miệng mắc kẹt một hồi lâu, đầu lưỡi Hứa Mộng Du đảo qua đảo lại không biết phải làm sao. Cậu nhanh chóng bật dậy, nhổ miếng bắp vào thùng rác. Hạ Tư Lê bước tới, quan tâm hỏi, cậu không sao chứ, hình như bị cắn vào đầu lưỡi, để tôi xem. Hạ Tư Lê nâng mặt Hứa Mộng Du lên, theo bản năng, Hứa Mộng Du mở miệng ra, lè đầu lưỡi hồng nhạt ra ngoài. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái này quá mờ ám rồi, hội hủ nữ thật sự không chịu nổi nữa. Tôi chỉ muốn chuẩn bị ngay một chiếc giường cho họ. Cách chương